Mà Thế Đại trở về. Chương 375, thần ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế yếu, Lộ Băng Trạch cân nhắc mở miệng. Đám người tán loạn không có lực ngưng tụ. Đội trưởng thấy tiền sáng mắt. Đồng thời không chỉ là ta. Cái đội ngũ này bên trong tất cả mọi người chỉ vì cái trước mắt. Ưa thích đầu cơ trục lợi. Theo Lộ Băng Trạch lời nói từng câu nói ra. Không ít người đầu đều càng ngày càng thấp. Đến sau cùng một đám người đều chỉ thấy chính mình dài. Lộ Băng Trạch nói không sai. Lúc trước đường cũ trở về qua băng hồ cùng đi theo Sở Hàm sông về trước vào thôn hạ thấp thời gian đợi. Bọn họ lựa chọn liền đã rất rõ ràng. Chỉ vì cái trước mắt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà lúc này Sở Hàm tiếp nhận bọn họ. Đồng thời còn đưa ra cùng Hắc Mang tiểu đội tranh cao thấp một hồi nhiệm vụ. Dù là mặt ngoài trang lại có khí thế, nội tâm cũng vẫn như cũ là không có. Ân, Sở Hàm gật gật đầu, nhìn một vòng sĩ khí xa sút mọi người, bất động thanh sắc đối Lộ Băng Trạch cười nói, ưu thế đâu? Chúng ta có ưu thế sao? Một tên cấp 2 tiến hóa giả kết ba trả lời, trừ Lộ Băng Trạch năng lực cường hóa đặc thù, chúng ta liền không có ưu thế. Một tên tiến hóa giả liếc mắt Tằng Thiên Nhất, ngữ khí ẩn ẩn mang theo ghét bỏ. Còn có một cái 5 tuổi bé trai. Lộ Băng Trạch cũng là không rên một tiếng. Nói đều đúng. Tất cả đều là thế yếu. Ưu thế duy nhất là mình. Nhưng là tại tuyệt đối chiến lực nghiền ép dưới nhưng không có biện pháp gì. Liền như là trước đó đám kia rán. Sở Hàm khi đó nếu là lưu giữ lòng xấu xa. Chính mình hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời to lớn chiến lực cách xa dưới. Chính mình thật vất vả kiếm về tinh thể cũng là bị trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Chiến lực là mặt thế bên trong chúa tể. Phong Trần Tử tự hồ nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng bờ môi nhúc nhích nửa ngày cuối cùng cũng nói không nên lời cái gì. Chỉ có thể gấp không ngừng nắm tóc. Đây cũng quá dễ dàng bị ảnh hưởng a. Vượng Tài có chút kinh hãi. Đối Sở Hàm khuyên, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ những người này. Tâm lý tố chất quá kém, đồng thời không có trùng kích. Dạng này đội ngũ dù là lâm thời ngưng tụ, tương lai sớm tối cũng là năm bè bảy mảng. Gấp cái gì? Sở Hàm nỏ định, không để ý Vượng Tài khuyên can. Tại nhìn chung quanh một vòng sau khóe miệng quỷ dị nhất câu. Xông lấy những người trước mắt này ngoác nói. Đều tới. Hạng gần một chút, một đám người ngơ ngác, sau đó hai trượng không nghĩ ra hạng gần, mười mấy cái đầu cứ như vậy xích lại gần làm thành một vòng tròn. Rút ngắn khoảng cách, cũng ít phòng bị, cùng Hắc Mang tiểu đội khác biệt, đây là càng thích hợp trước mắt cái này tiểu đội giao lưu phương thức. Quảng cáo, giữa người và người riêng là nhận biết không lâu người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có vô ý thức phòng bị. Một mét khoảng cách vì an toàn giao lưu khoảng cách, lại tới gần liền sẽ cho người ta một loại ta và ngươi rất quen ảo giác. Mà Sở Hàm dùng phương thức như vậy cùng những người này khoảng cách rút ngắn. Chính là cho bọn hắn một loại nào đó tâm lý ám chỉ. Các ngươi có thể dạng này. Sở Hàm thanh âm như là có tật giật mình lại như cùng gian trá tiểu nhân. Một trận nói nhỏ về sau, Lộ Băng Trạch hai mắt sáng lên. Nâng lên đầu vô cùng phấn chấn nhìn lấy Sở Hàm. Còn có thể dạng này. Đó là đương nhiên. Sở Hàm một mặt. Ngươi tin ta tuyệt đối không có vấn đề. Biểu lộ. Đem Lộ Băng Trạch nâng lên đầu một thanh đè xuống. Tiếp xuống. A, cái này cũng được. Một tên khác tiến hóa giả cũng là nghe vô cùng kích động. Vẫn chưa xong đâu. Sở Hàm một tay lấy này đầu người cũng đè xuống đến. Tiếp tục lải nhải. Một lúc lâu sau, Sở Hàm rốt cục nói xong, sau đó ngẩng đầu ngồi nghiêm chỉnh, hắn giọng nói, đều nghe rõ sao, trước mắt mười mấy người vẫn như cũ là ngồi không có ngồi tướng, nhưng lại cùng kêu lên trả lời, minh bạch, ân, Sở Hàm hài lòng gật đầu, các ngươi là ai, hố người, lấy Lộ Băng Trạch cầm đầu, một đám tiến hóa giả hai mắt sáng lên cao giọng trả lời, phi, Sở Hàm mắng to một tiếng, là thuần khiết người, một lũ ngu ngốc, tuy nhiên bị Sở Hàm mắng, nhưng những người trước mắt này đều trên mặt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Trong hai mắt tràn đầy thần thái, tiểu táo thuận lợi mở xong. Một đám người ma quyền sát trưởng rời đi chuẩn bị làm một vố lớn. Cùng lúc trước uể oải suy sụp bộ dáng tưởng như hai người. Sở Hàm cho nhóm này đặc thù đội ngũ đặt tên là Thần Ẩn. Cũng ký thác Sở Hàm đối nhóm này đội ngũ chờ mong. Trước đó Sở Hàm cũng không có nghĩ qua dạng này đội ngũ cũng có thể thành hình. Nhưng từ khi tại Cải Nam trong đội ngũ gặp được diễn kỹ cao siêu Bích Thiên cùng Tống Tiêu. Ngay sau đó lại tại trong cái thôn lạc này hiện học hiện mại lừa gạt tinh thể về sau. Sở Hàm liền tại trong đầu dần dần hình thành một loại nào đó mở ra lối riêng ý nghĩ. Xác thực, Thần Ẩn tiểu đội khuyết điểm rất nhiều. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất đội ngũ lực ngưng tụ đều không có. Nhưng là Sở Hàm lại kết hợp cái này tiểu đội đặc sắc cho bọn hắn một phương hướng khác. Về phần bọn hắn tại lộ băng trạch chỉ huy dưới có thể phát triển đến mức nào Sở Hàm cũng không được biết. Xem như đánh bạc, một lần mạo hiểm rất lợi hại đại đánh bạc. Thần Ẩn tiểu đội sau khi rời đi vượng tài thật lâu đều không hoàn hồn. Sau cùng chóng mặt đối Sở Hàm nói. Cái này mẹ hắn cũng được. Sở Hàm một bên đem tiệm này bên trong đáng tiền tử thu vào thứ nguyên không gian. Một bên không quan trọng hừ lạnh. Vì cái gì không được. Liền ngươi cái này não tử. Đương nhiên không có thể hiểu được ta thần logic. Cái kia tầng thiên nhất đâu. Vượng tài vẫn là không hiểu. Hắn mới 5 tuổi. Lại tiên thiên tính câm điếc. Loại này trẻ con hoàn toàn cũng là vướng víu. Ngươi lại đem hắn đặt ở Thần Ẩn tiểu đội như thế không đứng đắn trong đội ngũ. Rõ ràng hắc mang thích hợp hắn hơn a, ngươi liền không sợ tầng thiên nhất trên đường ở ra giám. Mà lại ngươi yêu cầu là toàn viên an toàn đến. Đó căn bản không có khả năng a, Sở Hàm một mặt thần bí. Chỉ nói câu nào liền để vượng tài trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Ngươi cảm thấy lúc trước ta đi vào cái thôn này thời điểm. Vì cái gì lộ băng trạch muốn đem tầng thiên nhất đặt ở cửa thôn? Ngụy trang, vượng tài chấn kinh lên tiếng. Vẫn là vì để người phớt lờ. Sở Hàm cười ha hà trả lời. Vô luận cái gì mục đích, tầng thiên nhất là Thần Ẩn trong tiểu đội một chương dùng rất tốt vương bài. Chí ít tại nhiệm vụ lần này bên trong là quảng cáo, tốt a ta phục. Vượng tài cam bái hạ phong. Sau cùng lại hỏi. Tinh thể kia đâu? Chỉ là 100 mai cấp 2 zombie tinh thể liền có thể đuổi bọn họ. Phải biết ngươi từ trên tay bọn họ thu tới liền không chỉ chừng này a. Đầu tiên ngươi phải hiểu được. Bọn họ thật chính là muốn không phải tinh thể. Sở Hàm nụ cười nhất định phải được. Đem sau cùng một bình rượu lấy đi sau nhấc chân bước ra nhà này tửu lầu. Bên ngoài đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Sở Hàm thanh âm mang theo một cỗ cảm thán. Nhân loại, cuối cùng vẫn quần cư sinh vật. Một vấn đề cuối cùng. Vượng tài muốn rất lâu sau đó vẫn là quyết định hỏi ra lời. 3 tháng, toàn viên an toàn đến An La thành phố. Đồng thời tại biển người mênh mông bên trong tìm tới Dương Thiên. Người thậm chí cho bọn hắn một cái lừa dối. Không có biểu lộ bất luận cái gì Dương Thiên tin tức. Bọn họ còn không biết Dương Thiên là người xếp vào tại An La thành phố bài. Đoán chừng hội dùng sức tất cả vốn liếng điều tra một phen đón thêm gần Dương Thiên. Ân, Sở Hàm gật gật đầu. Cái này có vấn đề gì a? 3 tháng. Thời gian rất ngắn a, ngươi xác định bọn họ có thể hoàn thành. Vượng tài nhịn không được kêu to. Có cái gì kết thúc không thành? Sở Hàm không để bụng. Ta không phải chỉ phí hơn 1 tháng liền từ An La thành phố đến nơi đây. Trước ngươi là tam giai tiến hóa giả, đồng thời còn lái khải tam giai tốc độ thiên phú, tương đương với chiến lực không tầm thường tứ giai. Trọng yếu nhất là ngươi có năng lượng mặt trời nguồn điện Wrangler A, vượng tài kinh dị. Hoàn toàn không thể so sánh A, há? Ta quên, phốc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.